Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Bánh Bao Thịt Đánh Chó. 1. Vân Hải Tiên Cung diện tích vô cùng quảng đại, đường kính cao tới hơn 600 dặm. Bên trong chẳng những có rộng lớn bao la cung điện quần thể, còn có tảng lớn bình địa. Sở Hy Thanh theo kế tiễn tiễn ngự không mà đi, rất nhanh sẽ ở Vân Hải Tiên Cung biên giới tìm tới một cái trống trải không người nơi. Nơi này đã rời xa Sở Vân Vân mấy người, có thể lấy yên tâm nói chuyện, liền ở ngay đây đi. Kế tiễn tiễn lơ lửng ở không trung, xoay người đối mặt Sở Hy Thanh. Nàng đầu tiên là sắc mặt phức tạp, bình tĩnh bất động nhìn Sở Hy Thanh một lúc lâu, mãi đến tận 10 cái hô hấp sau khi, nàng thở dài một ngụm chọc khí, sau đó mãnh cắn răng một cái. Đại nghệ vô hình tiễn, duy ngã độc tôn đao. Chủ thượng, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta chứ? Biết rồi. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Đã sớm nghe nói Thiên Nha Cẩm Y vệ có một cái tên là Quý Thiên Thiên Thiên Hộ, được xưng Đao Độc Tôn, Tiễn Vô Ảnh. Ở 3 năm trước thanh danh vang dội, nghe tên hà lạc. Gần nhất nàng lại mai danh ẩn tích, không gặp tung tích. Cái này người hẳn là Tiễn Tiễn ngươi chứ? Kế Tiễn Tiễn nghe vậy đuôi lông mày dương lên, vẻ mặt thản nhiên. Chính là ta, xem ra chủ thượng ngươi đã sớm biết. Nàng sau đó lại tâm thần khẽ nhúc nhích, không tự chủ cầm lại đao, ánh mắt ngưng nhiên. Xin hỏi chủ thượng, ngài là khi nào biết thân phận của ta? Ngươi gia nhập chúng ta Thiết Kỳ Bang không lâu. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, hắn đặt hai tay sau lưng nói, ngươi khi đó sẽ không có nghĩ tới lâu dài ẩn núp, liền tên đều là lấy cùng âm, mà lại bất luận thiên phú, tu vị, chiến lực, đều cùng chính ngươi thiết định kế tiễn tiễn không cùng giống nhau. Còn nhiều lần cùng Cẩm Y vệ thiên hộ Tào Hiên trong bóng tối liên hệ. Ta nếu là không tra được, há không phải vô năng? Kế tiễn tiễn nghe vậy, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Nói thầm quả nhiên, gò má nàng trên không tự chủ được phù lên một tầng đà đỏ. Kỳ thực kế tiễn tiễn sớm ở hơn nửa năm trước thì có qua ngờ vực. Cảm giác Sở Hy Thanh có thể biết thân phận của nàng. Chỉ là nàng cho tới nay đều không muốn nghĩ tới phương diện này. Không biết xuất phát từ loại nào tâm tính, nàng đà điểu giống như không muốn nhận rõ hiện thực. Còn có tên trước mắt này cũng rất đáng ghét. Biết rõ ràng nhưng không vạch trần, vẫn luôn ở xem nàng chuyện cười. Kẻ này không chỉ trêu chọc nàng đem gần một năm, trong lòng hơn nửa còn đang cười nàng ngu xuẩn không thể thành. Kế tiễn tiễn lại lần nữa thở dài một hơi. Nàng biết việc này không oán được Sở Hy Thanh, cuối cùng vẫn là chính mình quá ngu. Thì ra là như vậy. Quý mỗ ngu thuần, để chủ thượng cười chê rồi. Kế tiễn tiễn bình phục ở lại nỗi lòng sau khi, sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại yên lặng. Nàng sau đó ôm quyền sâu sắc khom người. Ta nghĩ cùng chủ thượng nói chính là việc này. Cũng nghĩ đối với chủ thượng lời nói xin lỗi. Một năm trước quý mỗ dâng khiến truy tra nghịch thần kỳ tâm tích, vì vậy thay tên đổi họ ẩn núp tại Thiết Kỳ Bang. Việc này quý mỗ thân bất do kỷ, có cái gì đắc tội địa phương, kính xin chủ thượng thứ lỗi. Này tương đương, Sở Hy Thanh liền vội vàng lắc đầu. Cần gì xin lỗi, một năm qua tiễn tiễn ngươi ở bên cạnh ta, không những đối với ta mảy may không tổn hại, trái lại nhiều lần ra tay, đối với ta cùng Thiết Kỳ Bang giúp ích rất nhiều, mà lại làm việc chu toàn gọn gàng, là ta phụ tá đắc lực, ta thù công cũng không kịp, làm sao sẽ trách tội. Kế tiễn tiễn sau khi nghe, nhưng không khỏi nghiến răng, trong lòng một trận thầm hận. Nàng cẩn thận ngẫm lại, phát hiện vẫn đúng là như Sở Hy Thanh nói như vậy. Chính mình một điểm đều không tổn hại tới Sở Hy Thanh. Một năm qua ngược lại là cho hắn làm trâu làm ngựa. Tùy ý sai khiến, kế tiễn tiễn quả đoán thu hồi trong lồng ngực quý ý. Nàng mí mắt buông xuống, giọng nói giả vờ lạnh đạm. Chủ thượng ngươi không trách ta là tốt rồi. Ngoại trừ xin lỗi ở ngoài, còn muốn cùng chủ thượng nói lời từ biệt. Vân Hải Tiên Cung việc đã xong, ta nghĩ liền như vậy trở lại kinh thành. Xin mời chủ thượng bảo trọng. Sở Hy Thanh không khỏi giật giật khóe môi. Hắn tuy rằng sớm có linh cảm, Nhưng lúc này nghe Kế Tiễn Tiễn nói như vậy, vẫn có chút khó chịu. Cái này phá hệ thống, một điểm chứng dùng đều không có. Hắn dùng nhiều như vậy huyết nguyên điểm, dùng nhiều như vậy gần mực thì đen thẻ thần thông, lại còn không có cách nào đem Kế Tiễn Tiễn hoàn toàn nhiễm đen. Hơn nữa không nỡ, cái này chừng một năm, hắn vẫn thật yêu thích cô bé này. Sở Hy Thanh hít một tiếng, giọng nói thành khẩn, liền không thể lưu lại. Nhất định phải về Cẩm Y Vệ không thể sao? Người cái kia Cẩm Y Vệ Thiên Hộ kỳ thực không làm cũng thôi. Nếu không điều đến ta dưới trướng cũng được. Ta hiện tại nhưng là đường đường phó vạn hộ. Kế Tiễn Tiễn tâm thần động mạnh. Nàng kỳ thực rất muốn để lại ở Sở Hy Thanh bên người. Tuy rằng bản thân nàng cũng không làm rõ ràng được là tại sao. Trước mắt cái tên này rõ ràng một bụng ý nghĩ xấu. Thật sự không là cái cấp trên tốt. Kế Tiễn Tiễn sau đó lại khẽ lắc đầu. Nhất định phải trở lại. Ta có không thể không trở lại lý do. Nghĩa phụ của nàng. Nhưng là đường đường, bảy đời thượng phụ, độc cô thủ. Nghĩa phụ một tay dưỡng dục nàng thành người. Dạy nàng võ đạo. Lại đưa nàng tiến nhập Cẩm Y Vệ. Chính mình có thể nào vào lúc này bỏ hắn mà đi. Sở Hy Thanh lại chưa liền như vậy bỏ qua. Hắn tiến lên trước mấy bước. Cách ba thước khoảng cách. Ánh mắt thiêu đốt nhìn Kế Tiễn Tiễn mặt. Vấn đề là, người có thể không về được đi. Chúng ta thông qua cửa thứ ba kiếm ý lạch trời sau khi. Người giết những người kia. Đều là triều đình phái tới người chứ. Tiễn Tiễn ngươi nên làm gì hướng lên phía trên bàn giao. Kế Tiễn Tiễn thân thể mềm mại chấn động. Chủ thượng hắn cách xa ở mười mấy dặm ở ngoài. Cách như vậy dày xương mù dày. Lại còn có thể nhìn thấy. Không đúng. Kế Tiễn Tiễn chợt liền nghĩ đến Sở Vân Vân. Sở Hy Thanh không nhìn thấy. Bá võ vương Tần Mộc Ca lại nhất định có thể. Nàng lập tức cảm nhận được Sở Hy Thanh hô hấp. Trong lòng nhất thời ầm nhảy một cái. Người này thực sự áp sát quá gần. Kế Tiễn Tiễn tâm tư nhất thời hỗn độn không chịu nổi. Những người kia đều là triều đình truy nã trọng phạm. Trên người đều cõng lấy ít nhất trăm cái người vô tội mệnh. Chết chưa hết tội. Chủ thượng, thứ ta không cách nào lại đi theo tại ngài bên cạnh. Thiên hạ không có tán kéo dài tiệc. Ngài không cần lại khuyên. Sở Hy Thanh nghe vậy cười khổ. Hắn biết Kế Tiễn Tiễn tâm ý đã định. Hắn lại lần nữa thở dài một tiếng. Ánh mắt vô hạn tiếc hận. Thôi, người nghĩ về liền trở về đi. Từ lần từ biệt này. Trời Nam đất Bắc, nhìn ngươi mạnh khỏe. Kế Tiễn Tiễn vẻ mặt yên lặng lại lần nữa cúi người hành lễ. Trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ. Từ lần từ biệt này. Núi dài sông rộng, gặp nhau vô hạn. Nàng không nghĩ phản bội Thái Sư. Lại càng không nguyện đối địch với Sở Hy Thanh. Vì lẽ đó gặp cũng như không gặp. Lúc này Sở Hy Thanh đã vẻ mặt thất vọng xoay người rời đi. Hắn được đến Vân Hải Tiên Cung vui sướng. Đã biến mất rồi hơn một nửa. Chủ thượng, Kế Tiễn Tiễn lúc này lại bỗng nhiên kêu ở Sở Hy Thanh. Chủ thượng có thể không khuyên nhủ bá võ vương điện hạ. Ta biết điện hạ hai năm trước nổ chết một chuyện. Nhất định có vô cùng âm mưu lớn. Thậm chí thiên tử cũng tham dự vào trong đó. Nhưng mà thiên hạ an bình không dễ. Xin mời điện hạ vì thần châu muôn dân để tính. Tạm thời, Sở Hy Thanh nghe vậy khóe môi khẽ nhếch. Hắn không chờ Kế Tiễn Tiễn nói xong. Liền trực tiếp đánh gãy lời của nàng. Tiễn Tiễn ngươi có biết ta thân phận chân chính? Kế Tiễn Tiễn vẻ mặt sững sờ. Nàng xác thực đã đoán Sở Hy Thanh thân phận thực sự. Nàng vị này chủ thượng cùng Sở Vân Vân nếu không phải huynh muội. Như vậy hắn đến tột cùng là ai? Bọn họ tuyệt đối không thể là từ quận Thái Sơn lưu vong quận Tú Thủy lụi bại hào tộc. Đoán không được. Như vậy làm vì bá võ vương chôn cùng minh hôn. Chôn sống nhập bá võ vương lăng chính là ai? Sở Hy Thanh cười nhìn Kế Tiễn Tiễn. Ngươi còn muốn cho ta khuyên nàng từ bỏ báo thù. Kế Tiễn Tiễn con ngươi mãnh trương. Bá võ vương nổ chết sau khi Thiết Sơn Tần Thị cùng Kinh Tây Sở Thị kết làm hôn ước. Cái kia làm vì bá võ vương chôn cùng người. Chính là Đại Ninh khai quốc quân thần. Ngụy Quốc công sở lệnh Tây đời thứ 9 đích mạch Sở Tranh. Ngoài ra trong kinh đồn đại, Việc này kỳ thực là thiên tử trong bóng tối thụ ý. Chỉ là việc này không có lửa mà lại có khói. Cũng không thực chứng, mà lại kiến nguyên đế không có cần thiết hại công thần con cháu. Vì lẽ đó tin tưởng người không nhiều. Kế tiễn tiễn không khỏi yên lặng không nói gì. Lại nói không ra lời. Chưa qua người khác khổ. Đừng khuyên hắn người thiện a. Sở Hy Thanh tay áo lớn phiêu phiêu. Dáng người hào hiệp hướng về Vân Hải Tiên Cung phương hướng đi tới. Bất quá ngươi yên tâm. Quân tử tàng khí ở thân. Chờ thời. Nếu như kiến nguyên đế anh minh có vì. Chăm lo việc nước. Trị quốc an dân. Ta hai người nghĩ muốn tạo phản đều không có khả năng. Có thể như quả hắn ngu ngốc vô đạo. Dân không chịu nổi mệnh. Thiên hạ khó khăn. Sở mỗ hai người cũng tuyệt sẽ không bỏ qua lấy hắn mạng chó cơ hội. Kế tiễn tiễn nhìn Sở Hy Thanh đi xa. Nỗi lòng nhất thời bất đắc dĩ cực điểm. Nàng không cảm thấy Sở Hy Thanh có cái gì không đúng. Không chỉ không cảm thấy. Trái lại sâu sắc thưởng thức. Không hổ là chủ thượng. Nếu như không phải Độc Cô Thủ công ơn nuôi dưỡng. Nàng càng nguyện đi theo ở Sở Hy Thanh bên người. Thiên tử ngu ngốc vô đạo. Không có tội sát hại công thần. Sư huynh thân là thiên nha cẩm y vệ chỉ huy sứ. Lại cấu kết tội phạm ma đạo. Thuê người giết người. Ngược lại là chủ thượng. Quang minh lỗi lạc. Nếu là bụng hắn bên trong ý nghĩ xấu ít một chút là tốt rồi. Kế tiễn tiễn đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu. Rốt cục thu dọn tâm tư. Bất quá lúc này. Nàng lại thần sắc hơi động. Cảm giác mình trong tay áo một mặt cờ nhỏ ở hơi rung động. Kế tiễn tiễn nhíu nhíu mày lại. Đây là nàng lúc trước liên lạc cung ở ngoài. Đem đám kia tứ phẩm võ tu tiếp dẫn đi vào cái kia mặt pháp cờ. Kế tiễn tiễn thoáng chần chờ. Vẫn là đem cái kia cờ nhỏ lấy ra. Khi nàng tay phải nắm một cái ấn quyết. Một cái có chút bén nhọn. Cũng có chút già nua. Lại chứa đầy âm thanh uy nghiêm. Bỗng nhiên truyền vào đến trong tai của nàng. Sư huynh ngươi giao cho ngươi nhiệm vụ. Đã thất bại. Cái kia Vân Hải Tiên Cung tranh đấu là phương nào thắng được. Kế tiễn tiễn con ngươi ngưng lại. Đây là nghĩa phụ. Cái này tiếng nói là bảy đời thượng phụ Độc Cô Thủ. Nàng vẻ mặt nghiêm nghị. Thất bại. Bảy người kia toàn bộ chết trận. Vô tướng thần tông cùng vấn thủ y liên thủ bắt xuống Vân Hải Tiên Cung. Thần ngao tán nhân cuối cùng chọn lựa lục loạn ly kế thừa tiên cung. Nữ tử này ở bề ngoài là vô tướng thần tông đệ tử. Thân phận thực sự rất có thể cùng đao kiếm Như Mộng Lục Trầm có quan hệ. Là Như Mộng Sơn Trang thành viên. Ngoài ra vấn thủ y cùng Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân ba người làm vì tiên cung hộ pháp. Từng cái chấp trưởng thần khí. Kế tiễn tiễn lời vừa ra khỏi miệng. Mới phát hiện mình không có nói thật. Nàng không có nói dối. Nhưng cũng không có đối với nghĩa phụ nói ra tất cả sự việc rõ ràng. Thất bại cũng tốt. Độc Cô Thủ phản ứng lại rất bình đạm. Sư huynh ngươi trà trộn quan trường. Bị lợi ích làm mê muội, đã bị thiên tử dạy dỗ thành một con chó. Đem ta giáo dục quên tại lên 9 tầng mây. Sau đó tương tự mệnh lệnh ngươi không cần để ý tới. Cũng không muốn học hắn. Hắn sau đó ngữ điệu một đổi. Giọng nói nghi hoặc. Tiên cung bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vương Đông Thiên cùng Thương Hải Thạch liên tiếp từ trong cung bại trốn. Hồ Tâm Mị cùng Nhật Già là mấy người giữ kín như bưng. Vì sao là vô tướng thần tông bắt xuống Vân Hải Tiên Cung? Theo ta được biết, các ngươi cái này đội người liền một cái tam phẩm đều không có. Kế tiễn tiễn nghe vậy lại là một trận ngây người, nghĩa phụ lại vẫn không biết tiên cung bên trong tình huống. Nàng lập tức liền trong lòng hiểu ra. Hết chương.